Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dâm thời trang siêu ngầu, mũ lưới chai, còn cả toàn bộ thuốc lá, tất cả đều bị loại ra. Cái đệch! Lâm Hy chạy xuống rầm rầm, chắn trước túi hành lý của mình. Cô làm gì vậy? Chương trình quy định, tất cả đồ dùng đều do nhà dân cung cấp, ăn uống cũng phải giống người dân. Lý Huyền vừa nói vừa mở một cái túi khác của anh, bên trong còn có mấy vại bia. Chương trình nói cái gì thì phải làm cái đó hả? Lâm Hy khó chịu, giật lấy túi của mình, không cho Lý Huyền bỏ đi. Đương nhiên, đây là quy tắc. Thế giới của tôi không có quy tắc. Nếu khó chịu, ông đây sẽ không đi. Lâm đại gia dứt khoát ngồi xuống sofa, bắt chéo chân. Lý Huyền nổi giận. Sao cậu có thể tùy hứng như vậy nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên, cô biết tôi đấy hả? Hiệp đồng cũng đã ký rồi. Bây giờ đổi ý. Phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đấy. Bất cứ giá nào Lâm Hy cũng không chịu. Album ông đây bán được nhiều như vậy, bồi thường là được. Lý Huyền nhìn bộ dáng ăn vạ này của anh, lợn chết không sợ nước sôi, thật sự cạn lời. Tên nhóc này bây giờ quyết chắc rồi, lấy tiền đe dọa anh cũng vô dụng. Muốn khác biệt đúng không? Lý Huyền dứt lời, cúi người nhặt mấy bộ quần áo vừa vứt ra lên. Dùng sức ném vào hành lý của anh, ngẩng đầu nói với Lý Vi Long. Cậu vào phòng khách của tôi, lấy vali dưới ngăn tủ ra đây nhé. Lý Vi Long tuân lệnh, vội vàng chạy đến phòng khách, lấy một cái vali to từ trong ngăn tủ ra. Chị ơi, là cái này ạ? Ừ. Lý Huyền lên tiếng, sau đó vào trong phòng của mình. Lúc đi ra trong tay còn cầm một đống quần áo và kem dưỡng da. Lâm Hy nhìn cô xếp đồ của mình vào trong hành lý, nhấn mày nói. Sao thế? Được tôi ủng hộ hả? Không phải. Lý Huyền nhìn anh một cái, lạnh giọng nói. Cậu là nghệ sĩ tôi dẫn dắt. Nếu muốn khác biệt, vậy thì chúng ta phải đứng cùng chiến tuyến. Dù sao đến lúc bị tổ tiết mục truyền ra, nếu như bị căm ghét, bị anti-fan mắng, mắng cũng không phải một mình cậu Lâm Hy. Lâm Hy nghe xong lời cô nói, khựng lại 2 giây, sau đó ôm bụng cười to, nằm trên sofa cười nói. Lý Huyền lặng lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc, không thèm nhìn anh. Lâm Hy đứng lên, đi đến trước một đống hành lý kia, lẩm bẩm. Cùng tôi làm chiến thuật vu hồi, cô ngốc, cô thay đổi rồi. Lý Huyền vẫn không để ý tới anh. Cuối cùng Lâm Hy đá hành lý của mình, nói với Lý Vi Long. Cái này còn có cái này, cậu cất vào nhà cho tôi. Ở chung lâu như vậy, Lý Huyền xem như hiểu được tính tình kiêu ngạo của Lâm Hy. Tên nhóc này, mạnh bạo không được, chỉ ăn mềm, lại còn không thể mềm quá rõ ràng. Đến trình độ, gần như muốn bắt chẹt. Dù đã bỏ lại rất nhiều đồ, nhưng Lý Vi Long vẫn phải vừa đeo vừa xách cho Lâm Hy mấy cái túi lớn. Lý Huyền mở bừa một túi ra, bên trong tất cả đều là chocolate, bánh quy, khoai tây chiên, đồ ăn vặt. Cô lại nhéo mấy cái túi khác, toàn là đồ ăn. Lý Huyền đỡ chán. Cậu vẫn là trẻ con đấy hả? Lâm Hy giật lại túi của mình, ôm vào trong ngực như bảo bối. Ông đây không quen ăn những thứ kia. Những thứ gọi là thức ăn thừa, cơm thừa canh cặn, dùng để cho chó ăn, anh đã từng ăn suốt 7 năm. Đạo diễn biết, Lý Huyền và Lâm Hy, mỗi người đều nuôi một con chó, vì thế để cho bọn họ cùng mang chó đi, gia tăng rating. Hiện tại người xem đối với thú cưng vẫn rất dễ mềm lòng. Lý Huyền nhìn Mao Mao cắn chặt đuôi của Tây Bảo không bỏ, có phần bất đắc dĩ. Tây Bảo có thể coi như thú cưng, nhưng Mao Mao hoàn toàn là chó dữ. Tây Bảo bị Mao Mao bắt nạt, sủa gâu gâu, trốn ra sau lưng của Lâm Hy, tìm kiếm sự che chở. Nó biết, bây giờ tìm Lý Huyền cũng vô dụng. Tuy Mao Mao thích Lý Huyền, nhưng chỉ vào lúc vui đùa, Lý Huyền căn bản không thể khống chế được nó. Chỉ có Lâm Hy mới có thể bảo vệ nó. Quả nhiên, Lâm Hy dạy dỗ Mao Mao một tiếng, Mao Mao lập tức ngoan ngoãn, hùng dữ chừng Tây Bảo một cái, nhưng không dám làm gì nó nữa. Lâm Hy vô cùng chiều chuộng Tây Bảo, ở nhà làm thức ăn ngon sẽ cho Tây Bảo trước. Ngược lại, Mao Mao như đứa trẻ anh nhặt được, cho nên Mao Mao mới càng ngày hay càng bắt nạt Tây Bảo. Nơi duy nhất có thể tìm được sự cân bằng là Lý Huyền, dường như cô lại thương Mao Mao nhiều hơn một chút. Sau khi xuống sân bay Côn Minh, cuối cùng các nghệ sĩ mới tập trung đông đủ. Cả tổ tiết mục có đến 7 chiếc xe Việt giã tiến lên quốc lộ trên đèo núi. Lý Huyền và Lâm Hy ngồi một xe, 4 người nghệ sĩ khác chia nhau ngồi vào 2 chiếc xe. Đích đến là thôn nhỏ hẻo lánh nào đó, tên là Cao Tỉnh, trên núi Vân Nam. Xe Việt Dã đi hơn nửa ngày trên quốc lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.